xuyên thành cục cưng của nhân vật phản diện. Chương 111. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Úc Kinh Hy ngồi ở ghế phụ lái, phía sau chính là Úc Cẩm Kiêu. Sự tò mò mãnh liệt và cảm giác áp lực nặng nề như muốn đè sập cả bầu trời đang giằng co trong lòng cậu. Cuối cùng, sự tò mò chiến thắng. Úc Minh Hy không chắc ba mình có đọc được những tin tức này chưa, nhưng khả năng rất cao là đã biết rồi. Làm lớn đến mức này, sao có thể không hay chứ? Cậu giả vờ như đang nghịch điện thoại, lén lút lướt vào nội dung được đẩy lên trang đầu. Có người đã rất có tâm tổng hợp toàn bộ quá trình xảy ra sự việc. Mọi chuyện bắt đầu từ đêm qua, khi chủ đề Úc Cẩm Kiêu ra tay hại người giữa đêm dẫn tới mất tích bất ngờ leo lên hot search. Giữa đêm khuya, chủ đề này đã thu hút vô số cú đêm tham gia bình luận sôi nổi. Có người cho rằng chắc chắn có người cố ý mua hot search để bôi nhỏ Úc Cẩm Kiêu. Có người lại cho rằng không có lửa làm sao có khói. Nhất định có nội tình. Có kẻ biết chuyện đã âm thầm tung tin. Dù Úc Cẩm Kiêu bị coi là ma vương mà cả thành phố Giang Thành đều tránh xa, thì anh vẫn có không ít fan chỉ mê ngoại hình. Dù sao chỉ cần đứng từ xa thưởng thức khuôn mặt ấy, không dính líu gì đến cuộc đời anh, thì đúng là vừa an toàn vừa hoàn hảo. Trong giới giải trí hiện giờ, các tiểu sinh nổi tiếng dù kéo cả đám lại cũng không ai bì được với nửa phần nhan sắc của anh. Càng đừng nói tới tài sản và khí chất bẩm sinh cao quý kia. Đúng chuẩn người mang sức hút trời cho. Có người yêu thích, tất nhiên cũng có người ghét cay ghét đắng. Trên mạng, những người không cần lý do gì đã mắng chửi Úc Cẩm Kiêu về thủ đoạn và nhân cách cũng không ít. Tiện thể còn mắng luôn những người thích vẻ ngoài của anh. Mỗi lần có chủ đề liên quan đến Úc Cẩm Kiêu, phần bình luận lại rơi vào cảnh hai phe cãi nhau chí tử. Náo nhiệt chẳng khác gì tu la trường dưới trần gian. Cả hai phe đều có sức chiến đấu cực mạnh. Mỗi lần đánh nhau đến long trời lở đất, phân thắng bại vô cùng khó khăn. Úc Minh Hy trước khi mở chủ đề này cũng đã chuẩn bị tâm lý sẽ chứng kiến cảnh tượng tan hoang. Nhưng mà, cậu lén liếc nhìn một cái, tình hình dường như không tệ như cậu tưởng. Ngoài những người mê ngoại hình của Úc Cẩm Kiêu luôn kiên trì chiến đấu ở tiền tuyến, lần này Úc Minh Hy còn thấy rất nhiều fan tự nhiên đứng ra bênh vực. Mặc dù trước giờ tôi cũng chẳng ưa gì anh ấy, nhưng những bức ảnh đó là bằng chứng rõ ràng. Anh ấy đúng là từng đến thăm các bé ở cô nhi viện, còn đều đặn chuyển tiền quyên góp. Có hồ sơ kiểm chứng rõ ràng. Chuyện bắt cóc buôn người kia nghe cứ như phim ấy. Có thật không vậy? Là thật đấy. Tôi có người quen làm trong nội bộ, xác nhận chắc chắn. Ngay cả thông báo chính thức cũng có rồi, còn nghi ngờ cái gì nữa? Làm việc tốt cũng sai à? Làm việc tốt mà còn cố tình để người ta chụp ảnh, buồn cười thật. Cố qua hóa lố. Bạn bên trên à? Ảnh đó là tình cờ do tình nguyện viên đi cô nhi viện hôm đó chụp được nhé. Bịa đặt cũng phải có giới hạn chứ. Úc Minh Hy xem mà ngây ra một lúc, nhưng nhanh chóng, những bức ảnh đính kèm bên dưới đã giải đáp hết nghi ngờ của cậu. Có thể thấy ảnh là do chụp trộm, nhiều bức còn bị mờ nhòe, nhưng nhân vật trong hình không ai khác ngoài ba cậu Úc Cẩm Kiêu. Anh đứng sang một bên nhìn các bé nhận hoa quả, nhận bánh ngọt, vẻ mặt tuy có phần lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại ánh lên một nét dịu dàng rất đặc biệt. Có đứa bé còn bám lấy ống quần anh. Những thiên thần nhỏ ấy cười đến mức đôi mắt cong như trăng non. Mặc dù là chụp lén, nhưng từng bức ảnh đều ấm áp, không có sự làm màu hay cố ý diễn. Mọi khoảnh khắc đều toát lên sự chân thành và tự nhiên. Rõ ràng Úc Cẩm Kiêu rất không quen với kiểu hoạt động này, lúc nào cũng khoanh tay đứng ở góc khuất, mọi việc chủ yếu do Cao Châu xử lý. Dù cố gắng giảm bớt sự hiện diện, thì trong những bức ảnh đó, Úc Cẩm Kiêu vẫn nổi bật đến mức không thể rời mắt. Ôi trời, nhìn tấm này đi, đẹp trai muốn bay mất hồn luôn rồi á. Tâm có mãnh hổ, mũi người hồng hoa, ý chỉ người ngoài lạnh lùng nhưng trong lòng lại ấm áp. Dù có nói viện phúc lợi là làm màu đi chăng nữa, thì vụ bắt bọn buôn người cũng chẳng có gì để bôi đen đâu nhé. Thỉnh thoảng trong bình luận cũng có vài anti cố ý dẫn dắt dư luận, nhưng ngay lập tức bị những fan tự nhiên phản bác đến mức không dám hé răng. Làm gì mà nhìn đăm đăm thế? Từ băng ghế sau, Úc Cẩm Kiêu liếc thấy Úc Minh Hy cứ dán mắt vào điện thoại ngẩn người. Anh hơi nghiêng người ra trước một chút, liếc mắt đã thấy màn hình cậu đang xem. Úc Minh Hy giật mình, vội vàng muốn cất điện thoại, nhưng đã muộn, bên trong xe lập tức rơi vào một khoảng lặng ăn ý, cách trương.